Sau khi bỏ rơi Apollo hề thủ, chương 22, hè lớp me, hè lớp me not. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Apollo thoáng lúng túng trước câu hỏi của nàng, ngươi muốn ta xử trí ngươi thế nào? Một lúc sau, hắn hỏi ngược lại, Daph trợn mắt nhìn hắn, nhất thời không phân biệt được hắn thực sự đang hỏi hay chỉ đang chế nhạo nàng vì lời biện bạch vừa rồi quá dễ hiểu. Ta, nàng ngập ngừng, cuối cùng chọn nói thật, ta hy vọng ngài đừng giết ta. Apollo cau mày, vẻ không vui, xem ra hắn vốn không có ý định đó. Nàng cắn môi, dè dặt dò xét thêm, nếu ngài không muốn gặp ta nữa, ta nguyện trở về Arcadia. Chuyện mũi tên vàng, xin ngài đừng bận tâm, từ nay về sau, mỗi khi nghe thấy danh ngài, ta sẽ tự tránh đi, tuyệt đối không xuất hiện trước mặt ngài nữa. Nghe vậy, G, H, C, S, N mày Apollo càng nhíu chặt. Daph lập tức cúi đầu. Chỉ cần không phải cái chết, ta mặc ngài xử trí. Một tiếng cười thấp thoáng vang lên từ phía trên. Apollo tiến lại gần, gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào nàng. Ở chính thần điện của mình, hắn không hề thu liễm thần lực. Chỉ đơn giản đứng đó mà sự hiện diện tuyệt đối đã như những cơn sóng cuộn trào, ép nàng không thể khống chế mà run rẩy. Nhưng cũng chính điều đó, thứ ánh sáng tinh khiết và rực rỡ ấy lại khiến nàng không cách nào cưỡng lại khao khát được chạm vào. Được tiếp nhận, được ánh sáng ấy bao dung. Tựa như nghe thấy mong ước của nàng, những ngón tay tỏa sáng nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải đối diện trực tiếp với ánh nhìn của thần linh. Nhìn thẳng vào những vì sao sẽ làm tổn thương đôi mắt, bản năng khiến nàng muốn né tránh, nhưng Apollo gia tăng lực, nàng đành mím môi, mặc hắn dò xét. Ánh mắt hắn dừng lại nơi làn da trên cằm nàng, nơi ngón tay hắn vừa chạm đến. Chỉ một cái chạm nhẹ đã để lại dấu ấn đỏ rực, tựa một đóa hoa mong manh khó chăm sóc. Dưới mắt nàng cũng vẫn còn những vệt đỏ chưa tan. Nàng tạm thời không khóc nữa, nhưng đôi mắt đầy bất an vẫn ngập nước. Như thể chỉ cần một lời phán quyết từ hắn, cơn mưa sẽ lập tức chốt xuống. Nhưng nàng cũng chính là người dám chạy đua với chó săn và cung tên của Artemis. Hắn đột nhiên nhớ lại, trước khi trúng mũi tên vàng, ánh mắt nàng nhìn hắn không giống như bây giờ. Apollo đột ngột buông tay. Như ngươi đã nói, ngươi không có cách nào chứng minh lời mình không phải là dối trá. Một khoảnh khắc tĩnh lặng tưởng như làm nàng ngừng thở, nhưng cũng không có bằng chứng xác thực nào cho thấy ngươi hành động theo lệnh của Eros. Daph chớp mắt, lòng bàn tay đang siết chặt dần buông lòng. Cảm giác bị nỗi bất an đông cứng từ từ tan ra, nàng bỗng nhận ra móng tay mình đã cắm sâu vào da thịt, cơn đau nhói báo hiệu rằng nàng vẫn còn sống. Vậy, nàng nghe thấy giọng khàn khàn của chính mình. Ta chấp nhận lời ngươi nói. Apollo dường như có chút bực bội với sự nhượng bộ của bản thân, nhưng hắn nhanh chóng che giấu mọi cảm xúc vụn vặt sau chiếc mặt nạ điềm tĩnh, nhấn mạnh thêm. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta thật sự tin ngươi. Chưa kịp để nàng thở phào, hắn đã lạnh lùng tuyên bố. Ngươi phải trả giá cho việc phá vỡ lời thề. Daph khẽ rũ mi, trong đầu hiện lên vô số câu chuyện về thần phạt. Những truyền thuyết nàng từng vô tình đọc được kiếp trước. Những lời đồn nàng nghe khi còn là một nữ thần rừng, và cả những gì Tenfosa đã phải gánh chịu. Ngươi không thích hợp để ở lại Delphi, ta sẽ sắp xếp một nơi khác cho ngươi. Trước khi quyết định xong, ta cấm ngươi rời khỏi thần điện này dù chỉ nửa bước. Nàng sững sờ trong chốc lát, sau đó cúi đầu khẽ đáp. Vâng, ta xin nghe theo lệnh ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, hãy thề với danh nghĩa Styx rằng, trừ khi có sự cho phép của ta, ngươi sẽ không dính dáng gì đến Eros. Lời thề với Styx là điều ràng buộc nghiêm khắc và đáng sợ nhất. Ngay cả thần linh, nếu phá vỡ lời thề trước nữ thần sông địa ngục cũng phải chịu 1 năm hôn mê và 9 năm lưu đày. Còn một nữ thần rừng, một kẻ không miễn nhiễm với cái chết, nếu vi phạm thì sẽ ra sao? Daph không biết, cũng không muốn hỏi. Ta nghe nói, để thề trước Styx cần có nước sông địa ngục. Apollo phải tay một cái. Một chiếc chén rượu không biết từ đâu bay đến, bên trong đựng nước suối trong vắt. Đổ nước xuống đất, nắm lấy tay ta, Styx sẽ thông qua ta mà chứng giám lời thề của ngươi. Daph làm theo, khi đưa tay về phía Apollo, nàng do dự một thoáng. Hắn dường như có chút mất kiên nhẫn, liền nắm lấy bàn tay nàng, ánh mắt ra hiệu nàng lập tức nói ra lời trọng yếu. Ta, Daph, con gái của Gaia và Leyden. Lấy danh nghĩa nữ thần sông địa ngục Styx mà thề, trừ khi có sự cho phép của Apollo vinh quang, từ nay về sau ta sẽ không dính dáng đến Eros. Vừa dứt lời, nàng liền cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo phóng tới từ phía sau, một luồng khí âm trầm khó tả bò dọc sống lưng, khiến nàng gần như đông cứng lại. Đạp khẽ hắng giọng, xua tan cảm giác tê cứng nơi môi lưỡi do cái lạnh thấu xương gây ra, rồi bổ sung. Khi chưa được phép, ta sẽ không đến điện thờ hay thánh địa của Eros, không cầu nguyện với ngài ấy, không nhận bất kỳ ân huệ nào từ ngài ấy. Nếu ta dám phá vỡ lời thề, thì máu của ta sẽ như nước suối này mà đổ xuống đất, chảy tràn vô định. Bàn tay Apollo đang bao lấy tay nàng khẽ siết chặt, ánh mắt hắn thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc không thể che giấu. Dù sao, hắn vốn không yêu cầu nàng phải thề độc như vậy. Đạp khẽ nhếch môi, nở một nụ cười yếu ớt. Như thế đã đủ chưa? Đủ rồi, Apollo lập tức buông tay, chỉ trong chớp mắt đã lùi về phía cửa. Sau khi quyết định xong nơi ở mới cho ngươi, ta sẽ triệu kiến ngươi. Nàng ngoan ngoãn cúi đầu. Vâng, hãy nhớ kỹ lời thề của ngươi. Apollo rời khỏi hậu điện, phân tán thần thức để đáp lại những lời cầu nguyện của tín đồ. Từ khi đưa ra lời tiên tri đầu tiên, ánh sáng thần thánh của hắn càng được nhiều người biết đến, và để củng cố danh vọng, hắn cần tiếp tục hiển lộ thần tích. Thần thức của hắn rộng lớn như biển cả, việc ban phước thông qua các bức tượng thần và bàn thờ thánh địa chỉ tiêu tốn chút ít sức lực. Hắn chớp mắt, tập trung trở lại với bản thể tại Delphi. Rất Apollo đột ngột nhớ ra, Đạp dường như đã chạy từ phía bên kia núi Parnassus đến đây. Dù nữ thần rừng không cần ăn uống như con người, nhưng sau khi bị Artemis săn đuổi như con mồi, nàng hẳn cũng cần khôi phục thể lực. Nếu không, có khi nàng lại mọc cành lá mất thôi. Nhớ đến điều đó, Apollo chợt lóe lên rồi xuất hiện trở lại trong căn phòng nơi Đạp đang ở. Ngọn đèn dầu bên tường bị khí tức của thần linh làm chao đảo, bùng lên một chốc rồi gần như sắp tắt, in bóng Apollo lên tấm chướng dài. Hắn rời đi chưa bao lâu, thiếu nữ tóc vàng đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ trên chướng. Nàng nằm nghiêng, lấy chiếc chăn len gấp vuông làm gối, hàng mày nhíu chặt như đang thấy điều gì không vui trong mộng. Không biết vì lạnh hay vì bất an, nàng cuộn mình như trẻ nhỏ. Mấy lọn tóc rối phủ lên vai, phần nhiều lại xuôi xuống lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc áo choàng lấp lánh ánh tối mà Gaia ban cho nàng bị động tác của chủ nhân làm cuộn lên, dồn thành nếp trên khuêu chân, để lộ toàn bộ cẳng chân cùng một đoạn da thịt mịn màng bên trên. Apollo khựng lại một thoáng, như thể chợt bừng tỉnh khỏi một ảo giác nào đó. Hắn nhanh chóng cầm lấy chiếc gối nơi chân chướng, dứt khoát thay thế tấm chăn mà nàng đang gối đầu. Sau đó, hắn rũ mạnh tấm chăn len, phủ kín nàng từ đầu đến chân, chỉ trừ lại khuôn mặt. Đạp ngủ rất say, hoàn toàn không hay biết gì, chỉ khi đã rời khỏi phòng, Apollo mới sực nhớ hắn quên đặt bình mật hoa ở nơi nàng có thể thấy. Vốn dĩ hắn quay lại chỉ vì điều đó. Hắn cầm lấy bình vàng, ngắm nhìn nó một lúc, bờ môi mím chặt, rồi tùy ý bẻ đi lớp sáp niêm phong, chẳng buồn giữ phong thái, ngửa đầu uống cạn thứ dịch ngọt ngào trong đó. Thế nhưng, hắn vẫn cảm thấy khát. Đạp tỉnh giấc trong tiếng chim hót. Bản năng đầu tiên của nàng là sờ lên đầu mình. Tạ ơn trời, hôm nay cũng chưa mọc ra cành lá. Nàng vươn vai rời chướng, lần đến góc phòng, mở vỏ gốm lớn múc nước rửa mặt. Nước suối mát lạnh đánh tan hoàn toàn cơn buồn ngủ. Nàng dùng khăn vải lanh thấm khô giọt nước trên má, quay đầu quan sát xung quanh. Đây là nơi ở mới mà Apollo sắp xếp cho nàng. Vẫn là một căn nhà đá, có phần giống với ngôi nhà trên sườn dốc đón nắng ở Delphi, nhưng rộng rãi và tiện nghi hơn. Không xa trước cửa nhà có một mạch nước ngầm lộ thiên. Nàng đã sống ở đây nửa tháng, căn nhà nằm trong một thung lũng tĩnh mịch, ngoài khe núi là đồng cỏ chăn thả của Apollo. Đạp đẩy cửa, liền thấy phía bên kia những dãy đồi nhấp nhô, từng đàn bò dê lững thững bước đi giữa vầng sáng trắng sữa của buổi sớm, in bóng dài và loang lổ trên triền cỏ. Xa xa, người chăn cầm gậy lắc chiếc chuông nhỏ, chỉ là một chấm mờ giữa bầy đàn. Đạp chỉ có thể đứng từ xa nhìn bầy gia súc của Apollo và những mục đồng. Nàng không thể ra khỏi thung lũng này, dù có đi theo con đường mà mắt thường thấy được, nàng cũng sẽ quay về điểm xuất phát mỗi lần. Đó là một thuật pháp của Apollo, nàng từng thử đứng nơi cửa khe núi, cất cao giọng chào hỏi, nhưng mục đồng chẳng hề có phản ứng. Họ không nghe thấy nàng, rõ ràng, Apollo không muốn nàng tiếp xúc với bất kỳ ai. Nói cách khác, nàng đang bị giam lòng, so với những hình phạt mà thần linh Olympus có thể giáng xuống, điều này đã là rất khoan dung. Sự liên quan giữa nàng và Eros chưa được rửa sạch, mà nàng đã thực sự phản bội lời thề với thần linh. Apollo muốn giữ vững lập trường của một vị thần, điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Chỉ là, khi còn ở Delphi, nàng có thể cùng người khổng lồ đá và các nữ thần suối vui đùa. Còn nơi thung lũng vô danh này, đến cả một nữ thần suối cũng không có. Nàng không ngại ở một mình, nhưng thời gian dài cũng khó tránh khỏi buồn chán. Nàng không cố gắng giấu đi sự bất mãn của mình với Apollo. Cứ mỗi 3-4 ngày, Apollo lại đến gặp nàng một lần. Đa phần thời gian, sau khi đưa cho nàng một bình mật hoa nữa, hắn sẽ chìm vào im lặng, như thể đang đợi nàng chủ động khơi gợi đề tài nào đó. Trái ngược với thái độ tích cực trước đây, Daph cũng chẳng lên tiếng, chẳng động đến bình mật, chỉ lặng lẽ ngồi bó gối bên cửa sổ, vờ như không thấy ánh mắt hắn thi thoảng lướt qua nàng. Cứ thế ngồi im lặng đối diện nhau vài lần, Apollo liền đứng dậy rời đi. Có những lần rõ ràng mang theo nét giận dữ, hơi lạnh tỏa ra khiến không khí trong phòng như rơi vào tiết trời giá rét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vài ngày sau, hắn vẫn lại xuất hiện, mà sự kiên nhẫn với sự trầm mặc đã giảm thêm một bậc. Sáng nay, không lâu sau khi mặt trời mọc, Apollo đã đẩy cửa bước vào. Hắn đã quá quen thuộc với kết cấu của căn nhà này, ánh mắt quét ngay đến chỗ cửa sổ, nơi Daph thường ngồi. Nhưng nàng không ở đó, ta đang định ra ngoài đi dạo. Daph từ gian trong bước ra, chạm phải ánh nhìn của hắn. Cả hai đều khựng lại một thoáng, một sự im lặng vi diệu chợt kéo đến. Apollo dường như không biết nên nhìn vào đâu, bèn đảo mắt xuống y phục của nàng. Hôm nay nàng khoác thêm một tấm áo choàng, sáng sớm trong thung lũng rất lạnh. Daph hít sâu một hơi, giọng vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Ngài có muốn đi cùng không? Apollo thoáng sững lại, gần như lập tức gật đầu. Được, thế là họ chật rãi bước về phía mặt trời mọc, dẫm lên những cánh cỏ còn vương sương sớm. Daph cố ý đi sau Apollo nửa bước, thỉnh thoảng lại dừng lại chạm vào nhánh cây chìa ra trước mặt, hoặc vén những ngọn cỏ nhỏ lướt qua mắt cá chân. Mỗi lần khoảng cách giữa họ vì thế mà xa ra, Apollo sẽ đứng lại, nghiêng đầu nhìn về phía nàng, như đang đợi nàng đi lên. Lặp lại 3 lần như thế, cuối cùng nàng cũng bước đến ngang hàng với hắn. Có một khoảnh khắc, nàng muốn hỏi hắn có nhận ra đây là lần đầu tiên họ sánh bước bên nhau, không, nhưng rồi nàng mím môi, để mặc sự trầm lặng đè nặng giữa họ, đặc quánh như sương mù trên đỉnh núi. Đêm qua trời đổ mưa, không khí ẩm ướt như thể có thể nhỏ giọt bất cứ lúc nào. Còn giữa họ, lại âm ỉ một cơn mưa khác, dường như chỉ chờ một lời nói, một động tác, là sẽ bùng nổ. Daph dùng khóe mắt phác họa Apollo, hắn cao hơn nàng rất nhiều, chỉ thoáng nhìn liền thấy rõ đường nét xương hàm, căng chặt như đang phải gắng sức kiềm chế điều gì đó. Nếu nàng chủ động chạm vào hắn, e rằng bức tường phòng vệ kia sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nhưng nàng không hề có ý định làm vậy. Daph hiểu rõ rằng sự im lặng kỳ quái kéo dài giữa họ lúc này là một dấu hiệu tốt. Chỉ cần nàng biết điều mà quay về thái độ trước kia, chủ động tiến lại gần với sự nhiệt thành, Apollo sẽ không còn đối xử lạnh nhạt với nàng nữa. Có lẽ, thậm chí, hắn sẽ cho phép nàng trở về nơi ở cũ tại Delphi. Nhưng rốt cuộc, đó cũng chỉ là quay về quá khứ. Apollo đã phá lệ bao che cho nàng, cho phép nàng đặt chân vào chốn thâm sâu của thần điện, thậm chí chấp nhận nghe nàng biện bạch. Đó là một tiến triển, nhưng vẫn chưa đủ, kế hoạch đã đến lúc tiến lên một bước nữa. Từ trước đến nay, chỉ có nàng chủ động, nàng nhượng bộ, nhưng không thể cứ tiếp tục mãi như vậy. Nàng phải để hắn hiểu rằng, ngay cả tình yêu được mũi tên vàng gieo mầm cũng có thể bị bào mòn theo thời gian. Huống hồ, nàng đã đưa ra lời bày tỏ mạnh mẽ đến vậy, xem như đã dứt khoát lật hết những lá bài cuối cùng mang tên. Daph, ra trước mặt Apollo, nếu giờ nàng cứ níu lấy hắn không rời, chẳng khác nào tự thừa nhận bản thân thực sự có mưu đồ. Tóm lại, lần này, đến lượt Apollo phải đưa ra quyết định. Daph cúi xuống, hái một bông cúc dại trắng, xoay xoay cuống hoa giữa những đầu ngón tay thon dài, rồi bắt đầu ngắt từng cánh hoa một. Apollo lập tức để ý đến hành động tàn phá bông hoa của nàng, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, cho đến khi nửa số cánh hoa đã rụng mất, hắn mới cất tiếng hỏi. Ngươi đang làm gì vậy? Một kiểu bói toán, nàng ngước lên, mỉm cười nhẹ nhàng. Ngài chưa từng nghe qua sao? Chàng yêu ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chậm rãi lướt tay dứt thêm một cánh hoa, giọng nói mềm mại tựa như đang thực hiện một hình phạt tàn nhẫn dưới vỏ bọc dịu dàng. Mỗi lần cánh hoa rơi xuống, câu nói lại thay đổi. Chàng không yêu ta, chàng yêu ta. Apollo đột nhiên đưa tay giật lấy cành hoa. Đạt định nhìn xem còn lại bao nhiêu cánh hoa để đoán kết quả của trò bói toán này. Nhưng toàn bộ nụ hoa đã bị bàn tay xương gầy nhưng mạnh mẽ của vị thần siết chặt, che khuất hoàn toàn trước tầm mắt nàng. Đạt lặng người trong chốc lát, rồi chẳng nói gì, quay đi, hái thêm một bông cúc khác, tiếp tục công việc của mình. Apollo rõ ràng có chút bực bội, cách bói toán này không có hiệu lực, nàng không đáp lời, những cánh hoa trắng lại bắt đầu rơi lả tả xuống đất. Ta yêu chàng, ta không yêu chàng, ta yêu chàng, ta, Apollo hít sâu một hơi, không yêu chàng, Đạp kẹp lấy cánh hoa cuối cùng giữa những đầu ngón tay, cười nhạt. Xem ra quả thật không chính xác, một khoảng lặng đột ngột bao trùm, nhưng ngài có thể nhìn thấy tương lai, đúng không? Apollo không để lộ cảm xúc, ý ngươi là gì? Đạp cố giữ giọng điệu thật nhẹ nhàng, ngài có thể thấy trước được không? Khi nào ta mới ngừng yêu ngài? Vòng tròn ánh kim quanh tròng mắt vị thần chợt trở nên rực rỡ khác thường. Nhưng ngay sau đó, hắn quay đi, giọng nói phẳng lặng không chút dao động. Ta sẽ không phí phạm năng lực của mình vào những chuyện như vậy. Cách chương.